Nhìn tên hắc hổ này, trong lòng nàng lại rung lên từng đợt báo động. Tuy là vừa rồi hai đạo kiếm khí kia chạm vào nhau, nàng lực lượng cực chiếm thượng phong, từ lực lượng đối phương xuất thủ, nàng có thể phán đoán được đối phương có khoảng 6 ức lực lượng, so với 9 ức lực lượng của mình thì kém xa, nhưng mà không hiểu tại sao, nàng trong lòng lại vẫn bất an mãnh liệt. Ngươi không cần biết, lập tức đầu hàng, nếu không chết. Phong Khắc Nhiên nhìn vào tuyệt mỹ gương mặt của Lâm An Nam, dùng giọng không có cảm tình nói. Hắn sau khi đã đem 6 tên pháp thần cho Long Lạp Đức xử lý, muốn tại Đại Tấn Thành chuyển một chút, xem có phải phiền mình ra tay hay không, không nghĩ đến lại gặp được 2 tên yêu vương đang tại lằng danh sinh tử, vì vậy hắn đã xuất thủ. Đừng có càn rỡ. Phượng Trấn Càn Khôn Lâm An Nam một kiếm lại chạm ra, lần này nhắm ngay Phong Khắc Nhiên chém tới. Tuy là nhìn con yêu hổ này có chút tà môn, nhưng mà nàng không nghĩ là mình có thể thua, phải biết trong tay nàng cầm chính xác hạ phẩm đạo khí Phi Phượng Kiếm. Tại nơi pháp tắc hạn chế thiên hoang này, 9 ức lực lượng đã là đỉnh tiêm, không thể có lực lượng nào có thể vượt qua 9 ức lực lượng được, nếu không sẽ bị thiên hoang pháp tắc mạt sát. Không biết sống chết. Thiên sát canh kim kiếm khí. Âm âm ầm ầm, phúc phúc, không hề có nhiều hoa lệ cho lắm, Phong Khắc Nhiên bỏ qua uy lực hủy thiên diệt địa kia một kiếm, bay đến gần Lâm An Nam phun ra một đạo canh kim kiếm khí. Sao có thể, tại sao có thể? Lâm An Nam nhìn thân ảnh khổng lồ của Phong Khắc Nhiên lao tới trong vòng kiếm quang, mặt ngọc trắng bịch. Phi Phượng Kiếm là hạ phẩm công kích đạo khí. Nàng lại ngự sử hết nguyên lực toàn thân để thi triển, phát huy 9 ức long lực lượng, thế nhưng lại không thể nào phá vỡ đi lực phòng ngự của con hắc hổ kia, cái này làm cho nàng thật sự tuyệt vọng. Nàng hiện tại nhận của Phong Khắc Nhiên một kích, tuy có Phi Phượng Kiếm bản thân chống đỡ một ít lực lượng, nhưng mà dư lực từ kiếm khí của Phong Khắc Nhiên cũng là vô cùng lớn. Nàng hộ thân ngân bào đạt đến thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng không chịu nổi, đang từ từ giãn nứt, nàng có thể chống lại được bao lâu? Ầm ầm. Quả nhiên, Lâm An Nam tâm lý rất là tuyệt vọng, pháp thể của nàng bị đánh ra xa, trong tiếng gió truyền đến một hồi sắc bén kiếm khí, nàng biết là con yêu hổ kia lại xuất thủ, chỉ là không có nguyên lực khu động, Phi Phượng đã không còn có thể giữ nguyên hình dáng. Nó đang không ngừng thu nhỏ lại, dường như cũng không thể giúp nàng chống lại đạo công kích kia. Nhìn đạo kia khủng bố kiếm khí đánh úp lại, nàng biết mình không thể nào chống lại. Nàng nhìn nhân tộc bên dưới còn đang quan tâm cầu nguyện cho mình kia, chỉ là nở một nụ cười, thật xin lỗi, ta không thể cứu được mọi người. Nàng không có hối hận vì đã đến nơi này, nàng chỉ xin lỗi vì thực lực của mình quá thấp. Không thể nào bảo hộ được nhân tộc như kỳ vọng, lý tưởng của mình. Âm âm ầm ầm. Chỉ là trước khi thiên sát canh kim khí chạm vào Lâm An Nam, bỗng nhiên tại pháp thể của nàng phát ra một đạo ngân quang ánh sáng. Sau một khắc, phong huyên nàng kia đã chết rồi sao? Nhìn canh kim kiếm khí đem Lâm An Nam nuốt chửng, Hỏa Lâm lên tiếng hỏi. Đối với vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần này, Hỏa Lâm cũng có ái mộ chi ý, chỉ là ái mộ của hắn theo một kiếm mà Lâm An Nam chém ra đã biến mất tâm, không ai lại đi thích người đã suýt nữa đưa mình vào chỗ chết. Còn chưa có chết, Phong Khắc Nhiên nhìn Lâm An Nam biến mất tại trong làn kiếm khí của mình, hắn chỉ để lại một câu, sau đó nhắm hướng Đại Tấn Đế Quốc phương hướng đi đến. Đỉnh luyện thần ma người làm Egypt Phong chương 187 kiếm chỉ thiết giáp sơn mạch. Lần này hắn thật là làm một chuyến không tung, không những không bắt được vị nữ pháp thần kia, mà món đạo khí của cô ta cũng không thấy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Huyết đoạn sơn mạch. Ầm ầm. Nơi đây chính là thiên hoang đại lục rồi. Nhìn xung quanh một cách bốn phía, Sở Thiên Vũ tâm niệm nhất chuyển, nhưng mà rất nhanh. Sắc mặt của hắn biến đổi, vì hắn phát hiện một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Không thấy, Lâm An Nam không thấy. Thần lục thần viện mấy lần trước thí luyện hắn cũng có nghe nói,